Chương 654, cái khiên tranh. Thứ 12 càng vấn đề này nếu như đổi ở bình thường, bảo bối là tuyệt đối sẽ không hỏi. Mặc dù nàng thích trêu chọc làm ta, nhưng là nàng nói rất có đúng mực, biết có vài lời là không thể ngay trước tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu nói. Nhưng là bây giờ dưới loại tình huống này nàng hỏi ta vấn đề này, rất có thể là bởi vì nàng thân thể thực sự xuất hiện rất lớn tình trạng ta vò đoán. Lúc này đây căn bản cũng không có trưng cầu tiểu tĩnh cùng tiểu lạt tiêu ý kiến, nói như đinh chém sát, vậy hãy để cho ta và người cùng nhau đọa lạc đi tích đáp. Tí tách hai khỏa sáng tinh anh nước mắt trâu theo bảo bối trong hốc mắt tràn ra, vẫn rơi vào mạo hiểm lạnh lẽo hàn khí trên mặt đất, lúc này ngưng kết thành hai khỏa chân trâu một dạng. Hình cầu. Ngốc, ngươi nói như vậy, ngươi hai cái lao bà biết nổi máu ghen hơn nữa, ta cũng không phải ngươi người nào. Tiểu tinh thanh âm đều có chút nghẹn ngào, nha đầu chết tiệt kia, ta mới sẽ không nổi máu ghen đây ngươi ít nói nhảm, không cho phép cho ta có việc bảo bối cười yếu ớt, được rồi, ta chỉ là quá mệt mỏi, thật muốn ngủ một giấc mà thôi vừa nói chuyện, bảo bối thân thể đã từ từ tiêu thất. Bảo bối ta hầu như tiếng gào tuyệt vọng lấy mụ, chung sống lâu như vậy, mặc dù ngươi thường thường đùa bỡn ta khi dễ ta, nhưng là ta đều không ngại, ta chỉ cần ngươi ở đây bên cạnh ta. Dù cho ngươi không có bất kỳ phẩm cấp, chính là một cái bình thường sủng vật hình tinh linh cũng tốt, chính là không nên rời bỏ ta, bởi vì hệ thống không chờ ta tâm tình quá mất khống chế, cũng không còn chờ ta nói ra bởi vì sao, mà là trò đùa dai một dạng vang lên hệ thống tiếng chuông len keng. Gợi ý của hệ thống, ngài hoàn thành thần cấp nhiệm vụ tinh linh minh ước bước thứ 2, thành công giải trừ ngài tinh linh bảo bối trên người đệ nhị trọng phong ấn. Ngài tinh linh bảo bối kích phát trưởng thành. Tiến nhập ngủ say kỳ, thời gian là 100 giờ đồng hồ nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là ở lừa bịp ta, lừa dối cảm tình của ta, được rồi, ngươi ngủ ngon nhất chết rồi, đừng lại đã tỉnh lại, nếu không để cho ta nhất định bóp vỡ ngươi vài cái cũng chuyển bi thương làm vui. Lạc Lam xoa xoa khỏe mắt tràn ra nước mắt, hoán hận nói, su bà bối, cư nhiên hại ta rơi nước mắt, ta nhất định phải bóp nhỏ nàng tuyển cận cũng khóc thút thít nói, tự nhiên thì, chỉ có thể càng bóp càng lớn. Cuối cùng nhất thành bò sữa ta dựa theo tuyển cận chân trượt gương mặt của hung hăng bóp một cái, tiểu lưu manh, nhanh lên quét ra đi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy tuyển cận lập tức chạy trốn đến rồi đống kim tệ bằng quan, nháy sao lấy một đôi ánh mắt giảo hoạt, khỏe miệng dương lên. Một khả ái cười xấu xa. Lúc này, con mắt của ta không cách nào tránh gặp phải tiểu tĩnh ánh mắt. Độc luyến thu vũ chứng kiến chúng ta bộ dáng như vậy, lập tức đem những thứ khác kéo đi, tiểu lạt tiêu vốn cũng muốn đi. Lại bị tiểu tĩnh kéo lại tay. Ta cười cười xấu hổ, các ngươi sinh khí, đúng không? Tiểu tĩnh lắc đầu, cũng không nói chuyện. Tiểu lạt tiêu thì vẽ lên vòng vòng, tĩnh tỉ tỉ, nơi đây theo ta không có một mao tiền quan hệ. Tiểu tĩnh một bả nắm được mặt của nàng, tuy nhiên lại có ngũ đồng tiền quan hệ, một hồi lọ gọc, ngươi phải cùng ta cùng đi thu thập 207 gian phòng người xấu này. Tiểu lạt tiêu thẻ lưỡi, trốn đi. Ta đi tới tiểu tĩnh bên người. Một tay lấy nàng ôm ở trong ngực. Tiểu tĩnh chẳng những liều mạng dãy rua, nhưng lại đang dùng lực chủy đả phía sau lưng của ta. Ngay trước nhiều như vậy mặt, ta tức giận hôn nàng, chỉ là dùng hết khí lực toàn thân ôm lấy nàng, thậm chí ngay cả mới vừa làm lạnh tốt long chi nộ đều mở ra, sợ mình để cho nàng chạy mất. Thật chặt ôm, làm cho tiểu tĩnh dần dần bỏ qua chống lại. Nhưng đối mặt mọi người ngượng ngùng, lại làm cho nàng chân tay luôn cuống. Lẳng lặng, ngươi là nữ nhân tốt, đáng giá ta chọn đời sủng ái tốt nữ nhân. Ta nhẹ vỗ về sau lưng của nàng, một chữ một cái mà nói. Cái kia cây ớt thật sao ta nhất thời hết trô nói rồi, đừng kiểm tra ta đôi tuyến thao tác được chưa ta thực sự vậy tuyến ba đi. Bảo bối đây, có tính không nghe tinh linh bên trong không gian chuyển tới đều tiếng thở dốc. Ta thở dài, ta cũng là cái hoa tâm cây cải củ, đúng không ca ca, đừng nói như vậy mình, kỳ thực ta cũng đã nghĩ tới. Không có ở vào góc độ của ngươi, rất khó đứng ở góc độ của ngươi nhìn vấn đề. Lẳng lặng, không nên nói nữa, đầu óc tốt loạn. Ca ca, ta sẽ không lại làm khó dễ ngươi, ta có thể đọc hiểu tâm của ngươi, ngươi là người tốt, quá khứ là, bây giờ là vậy, tương lai là, vĩnh viễn đều là. Thật sự là không khống chế được tâm tình của mình, ta một bả bưng lấy nàng gò má, ở môi của nàng bên nhanh chóng hôn một cái, lẳng lặng, không phải phiến tình. Chúng ta đi xem rơi xuống, thuận tiện đánh cướp xuống. Ừ cách đó không xa, vài cái đã chuyển đến thổn thức tiếng. Trên mặt đất, nằm ngang ba cái quang mang khác nhau rơi xuống vật. Trong đó có một cái gần như trong suốt sắc hung giáp, phía trên văn lộ vô cùng nhắn nhủi. Một khối lóe ra rừng rực độ lửa tháp thuẫn, mặt trên khắc quái dị phù văn hòa thần thú, thoạt nhìn thần thánh không gì sánh được. Còn nữa, còn có một đem lưỡng đoan sắc bén như kiếm, chắc chắn như sừng tê giác một dạng thần bí vũ khí. Hung giáp lại là vô căn cứ kim loại hung giáp, ý vị này, chỉ cần độc luyến thu vũ lại soát ra nhất kiện giải lính có thể trang bị đủ một bộ vô căn cứ sáo trang mà càng khiến người ta bất khả tư nghị là, còn dư lại hai kiện rơi xuống vật phẩm giai nếu so với vô căn cứ hung giáp cao hơn nữa, đều là kim cương cấp rơi xuống vật, hơn nữa, nhất kiện danh viết vô căn cứ chi khiên, nhất kiện tên là vô căn cứ chi ngọn hai loại đồ đạc. Là vô căn cứ phó bản duy nhất vũ khí cùng duy nhất cái. Khiên, chỉ rơi xuống một lần, về sau như thế nào đi nữa đánh cũng sẽ không rơi mất. Ta xem liếc mắt trên mặt đất rơi xuống vật, tận lực để cho mình tâm bình khí hòa. Được rồi, chúng ta hoàn mỹ thủ đen ở Phỉ Nhi cười nhạt, còn không chỉ chừng này, ngươi xem một chút trên mặt đất còn có cái gì. Bên kia ta theo Phỉ Nhi ngón tay phương hướng nhìn lướt qua, phát hiện đang ở dưới chân của mình cách đó không xa. Hai khối lóe ra hồng một dạng màu sắc tinh thể xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Mục ca sa hỏa diễm thạch, nhiệm vụ đạo cụ, ba chuyển chức bằng chứng, kiểm giữ vật ấy, ở phù hợp đẳng cấp yêu cầu dưới tình huống có thể từ chính mình đạo sư trôi hoàn thành ba chuyển nhiệm vụ. Phỉ Nhi nói, không nhiều không ít, tổng cộng rơi mất ta mở khối, chúng ta đều cầm, còn kém ngươi và lặng lạo. Ta đi lên trước, cùng tiểu tĩnh mỗi bên cầm một cái khối đặt ở trong tay. Tảng đá kia rất kỳ quái. Hình sáu cạnh, chỉ có to bằng nửa cái năm đấm nhỏ, tuy nhiên lại mang theo có chút phỏng tay nhiệt độ, có thể từ mặt ngoài loáng thoáng chứng kiến bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. Len ken thứ nhất hệ thống tiếng chuông truyền đến, ngài đẳng cấp đã đạt được tiêu chuẩn, mời đi trước đạo sư chỗ hoàn thành ba chuyện vui vô cùng, không nghĩ tới trải qua một phen chật vật chém giết sau đó, ta chữa cờ ở ASEAN cột bắt đầu thi đấu phía trước đem mình đẳng cấp đẩy đến ba chuyện, cứ như vậy. Không nói ở khu Á Châu chiếm rất lớn ưu thế, nhưng cũng lòng tin mười phần. Một hồi ta lập tức phải đi tìm Lạc Vũ, nhìn ta một chút cái kia sáng thế thần lao sư có thể đưa cho ta cái gì ngưu. Căn kỹ năng. Phỉ Nhi cười nói, hung giáp cùng quay về ngọn không có gì huyền niệm, hung giáp cho thu vũ tỷ, quay về ngọn là của ta. Cái khiên đây, ta quyết định không phạ ẩn, ngươi và tiểu tĩnh thương lượng đi đi. Ta tức giận nói, ngươi không tìm vui sao ngươi cũng phải tham gia trận đấu. Ngươi cũng có thể trang bị cái khiên, chỉ là hai chúng ta đây coi là chuyện gì. Phỉ Nhi lắc đầu, cái khiên với ta mà nói chỉ là ngẫu nhiên đón đỡ dùng, ngươi và tiểu tĩnh đều cũng có cái khiên kỹ năng, cho nên ta nói, đừng cái cọ, thực sự đừng cái cọ, các ngươi tới đi. Ta nhìn lướt qua tấm thuẫn kia, thuộc tính cơ sở cùng điểm số phi thường tiêu ngạo, nhưng là ngay cả có một điểm không được, cũng là trang bị phía sau hiển lộ giải phong thuộc tính, hơn nữa trói chặt cứ như vậy. Muốn xem thuộc tính quyết định nhu cầu là được không có khả năng. Phỉ Nhi sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là nằm ở đoàn thể chỉnh thể suy nghĩ, dù sao ta và tiểu tĩnh ở nơi này một lần sẽ vở China vòng loại biểu hiện càng đẹp mắt, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là lúc này đây tranh tài đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Ta xem tiểu tĩnh liếc mắt nói, lẳng lặng, khối này cái khiên hay là cho ngươi đi, ngươi cũng biết, không có một bả vũ khí tốt. Ta cái khiên là không có biện pháp trang bị. Đây là một câu nói thật, tiểu lạt tiêu vật phòng hợp nhất kỹ năng yêu cầu là lưỡi dao sắc bén đẳng cấp không thể thấp hơn cùng với thất phối tấm thuẫn đẳng cấp, mà tay ta đầu căn bản cũng không có tiện tay vũ khí, nhúng chàm tấm thuẫn này cũng là không có ý nghĩa. Nhưng mà, tiểu tĩnh lại lắc đầu, ca ca, tạm thời đặt ở ngươi vậy đi, ngươi không thấy được ấy ư, cái khiên cùng quay về bia sử dụng đẳng cấp đều là 150 cấp. Ta hiện tại cũng trang bị không hơn. Hơn nữa, trước đó vài ngày ngươi không phải là cùng cây ớt đi tìm một chuyến món tờ dỗ đại sư sao hắn không phải nói có năng lực đem thiên hổ chi nhận làm thành một bả cường lực vũ khí sao nếu như có thể làm thành một bả lợi nhận, bất tránh hảo cùng vô căn cứ chi khiên nện ở cùng nhau sao tiểu tĩnh những lời này không nói ta còn đã quên, quả thật có chuyện như vậy. Món tờ dỗ đại sư quả thật làm cho ta ở 150 cấp sau đó đi tìm hắn một chuyến vì vậy. Ta cũng nói một cái lời hứa tạm, lẳng lặng, nếu có. Thể ở ASEAN cuộc trận đấu phía trước để cho ta làm được vũ khí, khối này cái khiên liền cho ta, nếu như không được, ngươi cầm đi vấn đề như vậy không lớn chứ tiểu tĩnh gật đầu, ca ca, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Ta hy vọng ngươi có thể trang bị tấm thuẫn này, hoặc là lại đánh ra một khối phẩm cấp cao cái khiến tới. Ta cười cười, này cũng có khả năng. Mặc dù hai kiện trang bị thuộc tính cơ sở tốt, ta và Phỉ Nhi cũng chưa từng có với lưu ý, dù sao đẳng cấp không đủ chứa bị không hơn, thuộc tính này cũng chỉ có thể làm vẽ xem. Ngược lại là độc luyến thu vũ bạch kim cấp hung giáp có thể trực tiếp trang bị, làm xinh đẹp tỉ tỉ mặc vào cái này hung giáp thời điểm. Cái này trong suốt sắc bảo bối rất nhanh huyễn hóa thành gần như chạm đến nhan sắc, hung giáp thật chặt thu nạp, đem độc luyến thu vũ vóc người hoàn mỹ thật chặt bọc lại. Kể từ đó, vô căn cứ sáo trang đại thể đường nét đã xảy ra rồi, dường như độc luyến thu vũ bản nhân khí chất giống nhau, cái này thân trang bị đưa nàng trang điểm tự nhiên phong khoáng, ung dung trong lúc đó đủ gợi cảm. Mà hung giáp thuộc tính, cũng chỉ có thể dùng cực độ xa hoa để hình dung, đây tuyệt đối là ta tiến nhập trò chơi tới nay, nhìn thấy tính giới bị cao nhất nhất kiện kim loại hung giáp N.